Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh biến chi. Hôm nay sư xin chia sẻ đề tài giới. Xuất gia phóng khoáng tự hư không, nhà cửa chùa am chẳng bận lòng, ít muốn không ham thân đơn độc, Như Lai mới gọi vị bàn môn. Đức Thế Tôn thuyết kệ ngôn trên do câu chuyện có vị tỳ khưu sống đơn độc trong động đá, chuyên tâm hành đạo, giới hạnh trang nghiêm, có vị chư thiên ngự nơi ấy rất nóng nảy, khó chịu bởi vì vị tỳ khưu có giới đức ở dưới, còn vị chư thiên kia ở trên nên lấy làm khổ sở, nhưng chẳng biết làm sao. Ngày kia, trong xóm mà vị tỳ khưu này thường đi khất thực, có một em bé bị bệnh nặng do vị chư thiên này hành bệnh. Rồi chư thiên ứng mộng mách cho cha mẹ em bé biết là thỉnh vị tỳ khưu ấy đến nhà thọ thực và xin nước rửa bát của vị ấy cho em bé uống thì sẽ hết bệnh. Cha mẹ em bé nghe theo. Quả thật, sau khi em bé uống nước rửa bát của vị tỳ khưu, liền hết bệnh ngay. Nhưng khi vị tỳ khưu này vừa về đến cửa động, vị chư thiên hiện ra và nói với vị tỳ khưu: ông là kẻ sống tà mạng, không có giới hạnh, chẳng xứng đáng ở đây, hãy đi nơi khác. Vị tỳ khưu liền quan sát lại giới hạnh của mình, không thấy lấm nhơ điều nào. Còn việc cho nước rửa bát khi nãy là do thí chủ yêu cầu, chứ không phải do mình cố ý trị bệnh để được lợi lộc. Sau khi quan sát kỹ, thấy giới hạnh của mình vẫn trong sạch và tâm của mình cũng thanh tịnh, vị tỳ khưu ấy phát tâm hoan hỷ và chứng quả A-la-hán ngay lúc đó. Vị chư thiên biết được, hoảng sợ liền đi đảnh lễ và sám hối. Đức Phật biết rõ chuyện này và Ngài tuyên bố thuyết kệ ngôn trên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.